Chương 468, A Tu La Bộ Tộc. Lực lượng cường đại, quan chú đến Tạ Vân Phi thể nội, những lực lượng này hoàn mỹ lại hoàn mỹ, không ngừng rửa sạch Tạ Vân Phi thân thể, sau đó, tất cả lần nữa phát sinh biến hóa. Lực lượng đang không ngừng tăng lên, đế tiên kiếm cu nở dê tại cấp tốc khôi phục, lực lượng cường đại đang bay vút lên, đều tại vô tận linh khí lao nhanh bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Tại vừa rồi đối kháng tử vong chi mâu trong quá trình, Tạ Vân Phi cũng không phải là một chút sự tình đều không có, cuối cùng chống cự tử vong chi mâu bên trong, Tạ Vân Phi vẫn là bị tử vong chi mâu tử khí ăn mòn. Nhưng là hiện tại, linh mạch tinh thuần lực lượng tràn vào, trực tiếp sắp chết khí ăn mòn chi lực, toàn bộ phá hủy, trực tiếp dung nhập tự thân, tất cả tổn thương, bao quát hắn nhục thân thương thế, đều tại cố lực lượng này ở trong chữa trị. Tạ Vân Phi pháp lực viễn siêu phổ thông kim tiên, cường đại bên trong mang theo sức mạnh nghịch thiên. Nhân vật như vậy, nếu như vượt qua sau cùng trói buộc, nguyên thai trong lúc đó kiếp số, tất nhiên là của người khác gấp trăm lần không ngừng đi cho ta Tạ Vân Phi cả người huyễn hóa huyết kỳ lân, vung tay lên bên trong, vô số pháp lực huyễn hóa cánh tay, trực tiếp đem đầu này linh mạch, sinh sinh, hoàn toàn bao phủ, trực tiếp kéo vào đế tiên kiếm trong không gian. Chủ nhân chúng ta kiếm lời ta vừa những này linh mạch hoàn toàn luyện hóa, lực lượng của ta sẽ khôi phục. Đến lúc đó chính là ta lực lượng tiến giai thơ y điếm đế tiên kiếm hưng phấn nói, cũng liền ơ thơ y điếm na y, phía trước bầu trời đống nhiên hóa thành một cái vòng xoáy, sau đó liền thấy bạch trạch cả người phát ra biến hóa cực lớn. Một cái khổng lồ ma đầu, không ngừng bành trướng, cuối cùng hóa thành Atula, ngạo nghệ thê chân vạc, quan sát Tạ Vân Phi. Atula, chiến đấu dân tộc đây là một cái có thể cùng tiên tộc đặt song song tộc đàn, dù là thời gian trôi qua lâu như vậy. Nhưng lại A Tu La huy hoàng chuyện cũ, không người dám quên. Lịch sử ký ức, sẽ bị gạt bỏ, cường giả bầu trời, vĩnh viễn không đổ sụp. To lớn bạch trạch, biến thành A Tu La, không gian trở ngại, một cước giẫm ở trên mặt đất, lớn tiếng gào thét gầm rú lấy. Tạ Vân Phi chỉ nhìn một chút, liền biết đây là A Tu La bên trong cường hãn nhất chiến đấu loại, có được sức tấn công cực kỳ mạnh, nhục thân cực kỳ cường hãn, da dày thịt béo, sức chịu đòn trời sinh mà thành. Rất là trọng yếu hay là nó trời sinh ma văn, có thể hữu hiệu che đậy, thậm chí miễn trừ một chút thuật pháp công kích. Cổ lực Atula, là Atula bên trong, là phổ biến nhất, nhưng lại sức chiến đấu phi thường xuất chúng chủng tộc. Bạch trạch quanh thân màu lam ma văn, lóng lánh chói mắt sắc thái, cũng làm người ta chấn kinh phi thường. Cổ lực Atula cùng thời kỳ tiên đạo tiên nhân, muốn càng cường đại hơn, bọn hắn có được tu sĩ tầm thường càng tăng mạnh hơn mềm dai nhục thân. Còn có không chết kiểu con rán tiểu cường đập không chết loại sinh mệnh lực, cũng là tất cả tiên nhân đều sợ như sợ cọp kinh khủng tồn tại. Thái cổ vinh quang, thuộc về chúng ta vĩ đại Atula cổ lực Atula vinh quang, vậy khắp hắn chinh phục địa phương là ai ta ngửi được mỹ vị ăn thịt, còn có cường đại ma lực còn có chúng ta Atula tử địch mùi đến cùng là ai để cho ta thấy được tương lai hoang vu Tạ Vân Phi, ngươi là thuộc về ta huyết tế chi lễ cổ lực Atula gào thét, từng tiếng kêu gào. Chấn động mảnh này sơn cốc. Bạch Trạch nhìn chòng chọc vào Tạ Vân Phi, trong mắt của nàng, Tạ Vân Phi chính là một cái nhỏ yếu con kiến nhỏ, cũng dám khiêu chiến nàng uy nghi. Bạch Trạch trừng cao 30 trượng, lam văn ở trên người hắn pha cờ hoa ra phức tạp đường vân huyền ảo, những đường vân này càng nhiều, đại biểu cho A Tu La thực lực càng phát cường đại. Tạ Vân Phi trong chấn kinh, một dạng vượt ra khỏi đoán trước. Không nghĩ tới A yêu tộc sau lưng thế mà còn có A Tu La thế lực. Yêu giới nội tình thật rất khó ước đoán. Tạ Vân Phi âm thầm nghĩ đến, sau đó bạch trạch bàn tay đã vồ tới, liền muốn đem Tạ Vân Phi cho tươi sống chục chết. Ai cho ngươi đảm lượng, một mà tiếp mà ba khiêu chiến ta Tạ Vân Phi chính là chiến lực rồi rào thơ y điếm, nơi nào sẽ đem bạch trạch để vào mắt. Huống chi, hắn mạnh nhất ỷ vào, đế tiên kiếm cường đại, đã khát vọng nâng ly máu tươi. Cuồng vọng to lớn bàn tay, còn không có nện vào Tạ Vân Phi. Liền thấy một thanh khổng lồ tiền kiếm từ Atula trước người bay qua, một đao xem ở trên cánh tay, máu tươi phun tung tóe, tia chớp màu đen nổ tung ma văn phòng hộ. Không có khả năng hèn mọn bỏ sát, ngươi lại dám bị thương ta cho dù là tại yêu giới, Atula nhục thân phòng hộ, đều là cực kỳ xuất chúng, nhưng mà một con kiến nhỏ lăng không nhất kiếm, thế mà bạo tạc lên kiếm mang, hoàn toàn xuyên thấu hắn ma văn phòng hộ, nàng lăng ra, máu tươi như sóng rô nở dê như vậy ra. Một cái không có đầu não yêu tình cũng dám tới khiêu chiến ta huy nghiêm ta đế tiên kiếm chính cờ ân nở người ma khí tới tiêu, đều hóa thành ta chất dinh dưỡng đi. Tạ Vân Phi sau lưng đột nhiên hiện ra tiên kiếm diện hóa môn hộ, cái này cánh cửa khổng lồ phát, phảng phất mang theo không có gì sánh kịp lực lượng, muốn đem trước mắt A Tu La triệt để thôn phệ. Gào thét, va chạm, tại cái này tịch liêu sơn cốc, nở rộ tiên kiếm chi môn, tại cái này địa phương xa lạ, bộc phát ra tinh thần rô nở dê như hào quang, chiếu sáng hắc ám thiên địa. Tất cả không mang, tất cả dơ bẩn, tất cả hiến tế, đều tại tiên kiếm chi môn to lớn oanh kích bên trong, nhao nhao nhượng bộ. Không có khả năng, không có khả năng so bạch trạch còn cường đại hơn tiên kiếm chi môn, chân chính từ trên trời giáng xuống, bạch trạch liền biết tình hình không tốt, đây không phải bình thường lực lượng, ngươi căn bản cũng không có đạt tới huyền tiên tu vi, lại có thể thôi động lực lượng cỡ này, ngươi đến cùng là ai? Bạch trạch hẳn cả giọng gầm thét, mang theo vô cùng phẫn nộ, nàng toàn thân lam văn, tại buộc phát ra lam quang mãnh liệt, mà thân thể của nàng lại một lần nữa cất cao 1/3. Tiên kiếm chi môn uy áp, để cái này siêu cấp Atula đều có thể cảm ứng được quái vật khổng lồ này bên trong có lực lượng oanh lôi cuốn lấy tinh thần chi lực môn hộ, không chút nào dừng lại đập vào trên đầu của đối phương mặt, mà bạch trạch hai tay, không thể làm gì chống lên cái này đáng sợ môn hộ. Lực lượng cường đại, để thân thể của nàng không ngừng chìm xuống, toàn thân huyết mạch đều đang khuyết trường, sắc mặt nàng đỏ lên, cuối cùng lại đem cái này quái vật khổng lồ cho sinh sinh chặn lại, đến mức xuất lực quá mạnh, cánh tay trái vết thương lần nữa nổ tung, phun lên đại đoàn máu tươi.